Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, 37, đệ 37 chương, sở mi ba cả đời này sống được tùy ý tiêu sái. Chẳng sợ đã chết, cũng không cảm thấy hối hận, nhưng không nghĩ tới nàng sau khi chết mới phát hiện, trên đời này vừa không giống người trong nước cho rằng có địa phủ. Cũng không giống những cái đó người Tây Dương cho rằng có thiên đường. Linh hồn của nàng dừng lại ở nhân thế gian, nhưng không ai có thể nhìn đến nàng. Linh hồn của nàng bị trói buộc ở Kim Môn kịch trường. Nàng nhìn nàng ái cái này quốc gia vỡ nát mà đi ra chiến hỏa. Nhìn Kim Môn kịch trường một lần nữa mở ra, nhìn những cái đó non nớt các tiểu cô nương chạm thượng sân khấu. Mà nàng tựa như một cái người ngoài cuộc. Này hỗn loạn thế gian, cùng nàng tái vô quan hệ, đây là sau tử vong càng sâu sợ hãi, đang xem đến Diệp Thương lúc sau, hy vọng giống như là một cái quang đầu nhập vào sở mi ba linh hồn bên trong. Làm nàng cả người đều phảng phất sống lại đây, hơn nữa, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ đến Kim Môn kịch trường. Sở mi ba nắm nắm tay, lại hướng phía trước đi rồi nửa bước. Nàng hơi ngưỡng mặt, trong thanh âm có vội vàng mong mỏi, cùng một tia không dễ phát hiện run rẩy. Ngươi cũng chết quá, ngươi có thể lý giải cái loại cảm giác này đúng không? Ta chỉ là muốn một lần nữa trở lại thế gian, ta muốn rời đi cái này địa phương, giống ngươi giống nhau, một lần nữa làm hồi người. Nàng chỉ là ít ỏi nói mấy câu, nhưng mà Thẩm Hoài Tâm lại mặc danh mà có chút lên men. Sở mi ba so Diệp Thương chết sớm hơn, loại này thường nhân không thể chịu đựng được sinh hoạt, nàng đã trải qua càng nhiều năm, cũng liền không trách nàng đem Diệp Thương trở thành cứu mạng rơm rạ. Muốn gắt gao bắt lấy cái loại này tâm tính, Diệp Thương lắc đầu, ta cũng tưởng giúp ngươi, nhưng ta cũng không biết ta là như thế nào sống lại. Sở mi ba trong mắt sáng rọi tựa như đột nhiên tắt giống nhau, nàng đứng ở tại chỗ. Thân thể hơi hơi mà run rẩy, phảng phất sở hữu ý chí đều biến mất, nàng không có lại khẩn cầu, cũng không có uy hiếp hai người, chẳng sợ trải qua nhiều năm như vậy, nàng trong xương cốt vài thứ kia cũng không có mất đi. Mặc dù lại khát vọng, nàng cũng sẽ không ra tay đi thương tổn vô tội người. Nàng chỉ là chậm rãi lui về phía sau một bước, từ quang minh chung về tới hắc ám. Những cái đó hoa hòe giống như là hy vọng, từ nàng trên người dần dần sói mòn giống nhau. Xin lỗi, đó là ta quấy rầy, mắt thấy sở mi ba liền phải biến mất trong bóng đêm. Thẩm Hoài đột nhiên gọi lại nàng, từ từ, sở mi ba ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thẩm Hoài chậm rãi nói, ta không biết hẳn là như thế nào sống lại, nhưng ta tưởng... Có lẽ ta có thể mang ngươi rời đi cái này địa phương, sở mi ba đôi mắt chợt sáng. Đợi cho Thẩm Hoài cùng Diệp Thương vội vàng chạy về quay chụp nơi sân thời điểm. Tiết Thành Ca đều mau cấp khóc, Thẩm Ca, các ngươi đi nơi nào? Đạo diễn đều mau bão nổi, Thẩm Hoài vội vàng tìm được đạo diễn tỏ vẻ xin lỗi. Đạo diễn giờ phút này cũng có chút không biết giận, hắn bên này vừa mới tìm về nữ chính. Vừa chuyển tóc hiện nam chính lại không thấy. Bên kia, tên là Tiểu Vũ nữ diễn viên còn ở kích động mà nói. Đạo diễn, ta là thật sự tao ngộ quỷ đánh tường. Ngươi có thể hỏi chuyên viên trang điểm. Hay chúng ta đi rồi đã lâu mới đi ra. Thẩm Hoài cùng Diệp Thương liếc nhau. Sau đó chuyển tới người khởi xướng sở mi ba trên người. Sở mi ba, chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Xin lỗi a, đạo diễn liên tục trấn an Tiểu Vũ. Lại thúc giục hiện trường nhân viên công tác, đều đừng nhìn diễn, các bộ môn chuẩn bị, hiện trường lập tức động lên. Tiểu Vũ tuy rằng ngay từ đầu có chút cảm xúc kích động, nhưng rốt cuộc vẫn là có diễn viên chuyên nghiệp tu dưỡng. Tới rồi trước màn ảnh, thực mau liền khôi phục bình thường. Này quảng cáo cốt truyện tuy rằng thực xả. Nhưng đạo diễn quay chụp công lực không kê monster thật dài hành lang. Tây Dương phong giấy dán tường, màu sắc rực rỡ pha lê hoa cửa sổ, mờ nhạt ánh đèn chung, nữ tử ăn mặc nhan sắc diễm lệ sườn xám chậm rãi đi tới. tựa như một hồi dân quốc lão điện ảnh giống nhau. Diệp Thương không chụp quá quảng cáo, nhưng từ trước Lục Dương lại là chụp quá. Nguyên bản đạo diễn cho rằng sẽ ở hắn bên này tập thật lâu. Không nghĩ tới lại có kinh hỉ bất ngờ. Quảng cáo tiến độ thực mau. Tới rồi buổi chiều cũng đã chụp không sai biệt là Money, đạo diễn thập phần hưng phấn. Nguyên bản còn tưởng lại bổ mấy cái màn ảnh, lại bỗng nhiên nghe thấy một bên truyền đến vài tiếng thét chói tai. Mọi người quay đầu, liền nhìn đến mấy cái nam nữ chính hưng phấn mà nhìn bên này. Trong đó còn có một cái kêu to Diệp Thương tên, đạo diễn nhíu mày, đối thư ký trường quay trách mắng. Sao lại thế này, không phải thanh chàng sao? Thư ký trường quay vội vàng đi qua đi, đem người cấp khuyên đi. Chờ thư ký trường quay trở về, mọi người mới biết được, nguyên lai là Diệp Thương ở trên phi cơ thời điểm bị người chụp tới rồi ảnh chụp cô tới rồi trên mạng, lại không biết là người nào lộ ra hắn ở Kim Môn kịch trường chụp quảng cáo. Lúc này mới đem này mấy cái fan hấp dẫn lại đây. Cũng may này chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, mọi người một lần nữa về tới công tác chung, đem dư lại màn ảnh thuận lợi mà bổ xong. Chờ đến kết thúc quay chụp, đạo diễn vừa lòng mà vỗ vỗ Diệp Thương bả vai. Tiểu Diệp rất có thiên phú a. Lần sau nếu là có thích hợp cơ hội, lại tìm ngươi đóng phim. Diệp Thương khóe miệng trừ một chút, uyển chuyển từ chối đạo diễn thưởng thức. Chờ đến rời đi rạp hát, Diệp Thương cùng Thẩm Hoài đứng ở cửa. Chờ Tiết Thành Ca lái xe lại đây. Sở Mi Ba đứng ở rạp hát cửa, trên mặt lộ ra mới lạ cùng vui sướng biểu tình. Tuy rằng không có thể sống lại, làm nàng có điểm thất vọng, nhưng có thể đi ra cái này vẫn luôn trói buộc chính mình địa phương, cũng làm nàng thập phần vui sướng. Nàng ánh mắt đảo qua trước mắt cao ốc building, còn có dòng xe cộ cuồn cuộn, cả người đều có chút hoảng hốt. Nguyên lai, đây là tân thời đại bộ dáng sao? Thẩm Hoài thế nàng giới thiệu một chút mấy thứ này. Sở Mi Ba chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi nói, bên kia có mấy người vẫn luôn đang nhìn các ngươi, là mê ca nhạc sao? Thẩm Hoài cùng Diệp Thương quay đầu, liền nhìn đến phía trước quấy giày quay chụp hiện trường kia mấy cái fan hưng phấn mà chạy ra. Diệp Thương, ngươi là ở chụp quảng cáo sao? Chúng ta là ngươi fan, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới ngươi. Hảo có duyên phận, chúng ta rất thích ngươi. Ngươi có thể cho chúng ta ký tên sao? Ta muốn chụp ảnh chung. Diệp Thương còn không có phản ứng lại đây, nháy mắt đã bị bọn họ cấp vây quanh. Không chỉ như vậy, trong đó một người còn vẫn luôn cầm di động ở quay video. Thẩm Hoài nhíu mày, đưa bọn họ ngăn cách. Xin lỗi, hiện tại là tư nhân thời gian. Mấy người lại không thuận theo không buông tha, vây quanh bọn họ không cho bọn họ rời đi. Thậm chí còn muốn xả Thẩm Hoài quần áo. Diệp Thương nhíu mày, đi lên trước tới, bất động thanh sắc mà đem Thẩm Hoài ngăn ở phía sau. Ký tên cùng chụp ảnh đúng không? Kia chụp xong các ngươi liền rời đi sao? Mấy người thấy hắn đáp ứng rồi, tức khắc hưng phấn lên, cũng bất chấp hắn mặt sau nói cái gì. Diệp Thương cho bọn hắn ký danh, lại bị ôm cánh tay chụp chiếu. Hắn có chút không khỏe, nhưng vẫn là làm hết phận sự mà chụp xong ảnh chụp. Chụp xong lập tức tránh ra. Hảo, chụp xong rồi, các ngươi sớm một chút trở về đi. Mấy người hưng phấn mà nhìn chụp đến ảnh chụp. Thấy Diệp Thương phải đi, tức khắc có chút không vui. Trong đó một cái nữ hài lớn tiếng nói, ca ca, về sau muốn nhiều hơn buôn bán a. Diệp Thương hiện giờ cũng coi như là thâm niên cư dân mạng, tự nhiên biết buôn bán là có ý tứ gì. Hắn từ trước cho rằng, làm ca sĩ, hắn chỉ cần lấy ra tác phẩm tới cùng người xem giao lưu. Nhưng ở hiện giờ, minh tinh chức trách phảng phất cũng không chỉ là như thế. Bọn họ gian nan mà lên xe, đem tiếng thét chói tai cách trở ở ngoài cửa sổ xe. Diệp Thương lúc này mới lộ ra mỏi mệt biểu tình. Thẩm Hoài thấy thế, cùng Tiết Thành Ca trao đổi vị trí. Hắn lái xe thực ổn, Diệp Thương ở trên xe cũng có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi. Chính là không bao lâu, Tiết Thành Ca bỗng nhiên kêu lên, Thẩm Ca, có một chiếc xe ở đi theo chúng ta. Thẩm Hoài kỳ thật đã sớm phát hiện, kính chiếu hậu chung, một mặt bàn xe tải vẫn luôn đối bọn họ theo đuổi không bỏ. Giờ phút này đến gần rồi. Phía trước giữ chặt Diệp Thương Tiểu cô nương từ cửa sổ xe chung nhô đầu ra. Lớn tiếng kêu Diệp Thương tên, khàn cả giọng bộ dáng, làm không ít người đi đường đều vì này ghé mắt. Tiết Thành Ca mở to hai mắt nhìn, này, đây là fan cuồng, Sở Mi Ba cũng nhăn lại mi, nàng ngày thường ở rạp hát, nghe nhân viên công tác cùng các diễn viên liêu bát quái. Cũng biết fan cuồng thanh danh, fan cuồng là minh tinh fan tác phong thập phần cực đoan fan. Bọn họ vì thỏa mãn chính mình tư dục dình coi cùng theo dõi minh tinh. Mà trên cơ bản đương hồng minh tinh đều có bị fan cuồng quấy dày trải qua. Làm minh tinh chịu đủ bối rối, mà giống loại này truy xe hành vi, càng là có cực đại giao thông tai họa ngầm ni Sở Mi Ba không tán đồng nói. Liền tính lại thích, các nàng cũng không thể làm như vậy, sẽ cho nhân tạo thành bối rối, Diệp Thương không biết khi nào tỉnh lại. Sắc mặt tái nhợt, môi càng là gắt gao mà nhấp lên, Thẩm Hoài từ kính chiếu hậu nhìn đến hắn biểu tình, sửng sốt dưới. Bỗng nhiên nhớ tới Lục Dương nguyên nhân chết, hắn ở sinh thời cuối cùng một hồi buổi biểu diễn sau khi chấm dứt. Lái xe hồi khách sạn trên đường, bị hắn cuồng nhiệt fan lái xe đụng vào, xe đụng phải ven đường an toàn đảo, làm cho bỏ mình, hắn sống lại sau, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn không có dị thương, nhưng loại này thảm thống ký ức, lại bị chôn ở ký ức chỗ sâu trong, như ác mộng giống nhau như bóng với hình. Thẩm Hoài Tâm bỗng nhiên như là bị kim đâm giống nhau. Hắn thần sắc đột nhiên lạnh lùng lên, hắn ngón tay nắm chặt tay lái, ngồi xong, xe đột nhiên gia tốc, Tiết Thành Ca mở to hai mắt nhìn, gắt gao mà bắt lấy trên xe bắt tay, nhìn xe ở dòng xe cộ trung xuyên qua, kia tốc độ quả thực làm hắn đem trái tim đều phải nhảy ra tới. Diệp Thương ngay từ đầu cũng thực khiếp sợ. Nhưng hắn thực mau liền tiếp nhận rồi loại này tốc độ. Hắn đem ánh mắt đầu hướng trên ghế điều khiển Thẩm Hoài. Từ hắn góc độ, chỉ có thể nhìn đến hắn sườn mặt cùng căng thẳng căm. Lại có thể làm người cảm nhận được hắn áp lực phẫn nộ. Diệp Thương bỗng nhiên liền quên mất mặt sau truy xe phen cuồng. Cũng quên mất đã từng những cái đó sợ hãi hồi ức. Nhưng mà Thẩm Hoài bỗng nhiên ninh chặt mi. Thấp giọng mắng một câu, đem xe bỗng nhiên quải cái đại cong, Diệp Thương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Thẩm Hoài tuy rằng kỹ thuật lái xe thực hảo, nhưng đối phương tài xế là dân bản xứ, mỗi lần bọn họ đem người cấp ném rớt, kia xe lại sẽ từ mặt khác góc xó xỉnh toát ra tới. Đối phương là cuồng nhiệt fan, mỗi lần đều là không muốn sống giống nhau đuổi theo, Thẩm Hoài đối giao thông không thân. Có rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đụng phải, Thẩm Hoài trực tiếp làm Tiết Thành Ca báo cảnh, sau đó mở ra hướng dẫn, chiều giao cảnh đại đội khai đi, đối phương nhìn ra hắn ý đồ, cũng sốt ruột, muốn dùng thân xe bức đỉnh bọn họ, không nghĩ tới thao tác không lo, nếu không phải Thẩm Hoài kịp thời dẫm phanh lại, hai đài xe liền trực tiếp đụng phải, nhưng dù vậy, hai xe vẫn là xẻo cọ. Tiết Thành Ca phẫn nộ ngầm xe, các ngươi điên rồi sao? Đây là sẽ hại chết người biết không? Đối phương tài xế ở đụng vào sau cũng có chút kinh hồn chưa định. La hét, như thế nào là, này không phải không xảy ra việc gì sao? Tiết Thành Ca tức giận đến cả người phát run, trực tiếp liền cùng hắn xảo lên. Bên trong xe, Diệp Thương cả người run nhẹ nhẹ, vừa mới hai xe cọ đến kia trong nháy mắt. Bị hắn gắt gao áp lực thống khổ hồi ức tức khắc xâm nhập hắn toàn bộ đại não. Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được kia một đoạn hồi ức. Ngày đó buổi biểu diễn sau khi chấm dứt, trợ lý lái xe tài hắn hồi khách sạn, không nghĩ tới vừa ra sân khấu quán, liền có hai đài xe theo đi lên, đối phương cao giọng mà kêu tên của hắn, kích động mà chiều hắn bày tỏ tình yêu. Nhưng mà hai đài xe lại gắt gao mà đem hắn bao ở bên trong. Lúc ấy đã có phụ trách duy trì con đường giao thông giao cảnh đuổi theo. Không ngừng khuyên bảo, như vậy hành vi thập phần nguy hiểm, nhưng những người đó lại một chút không thèm để ý. Mà nguy hiểm liền phát sinh ở trong nháy mắt, một đài xe đột nhiên mất khống chế, hướng tới bọn họ xe đâm lại đây. Lục Dương chỉ có thể cảm giác được mãnh liệt va chạm. Theo sau, đau nhức đánh úp lại, hắn toàn thân như là bị đánh nát giống nhau. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được một mảnh huyết hồng. Hắn trong trí nhớ cuối cùng hình ảnh chính là tên kia phen kích động đến vặn vẹo mặt. Còn có hắn phá âm thét chói tai. Lục Dương, ta yêu ngươi. Lục Dương đối chính mình phen trước nay thực hảo. Nhưng kia một khắc, hắn lại không cách nào ức chế sản sinh oán hận. Yêu ta, cho nên giết ta sao? Thẩm Hoài lo lắng mà nhìn sắc mặt trắng bệch biểu tình thống khổ Diệp Thương. Bận tâm hắn an toàn, chỉ có thể áp lực chính mình phẫn nộ, ôn nhu khuyên nhủ, chúng ta trước xuống xe, ta đã báo cảnh, một hồi giao cho cảnh sát xử lý, Diệp Thương lấy lại tinh thần. Thấp giọng đồng ý, đúng lúc này, cửa sổ xe lại bị mấy chỉ bàn tay dùng sức mà gõ vang. Diệp Thương thân thể kịch liệt mà run rẩy một chút, kia mấy người phảng phất cũng không biết chính mình tạo thành nhiều nghiêm trọng hậu quả. Gõ cửa sổ xe, vui cười nói, Thương Thương, ngươi xuất hiện đi, trông thấy chúng ta, trong đó một cái còn mở ra di động ghi hình. Đắc ý nói, vừa mới ta đều chụp được tới. Chờ hạ, hắn lời nói còn chưa nói xong, cửa xe bỗng nhiên bị kéo ra. Diệp Thương lạnh mặt nhìn bọn họ, lăn, ngoặc kép, hết chương.